Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 373 đến 2, Âu Nhã Ni. Lôi đốn 2, góc truyện audio.com. Đầu tiên, nàng không ngờ người đầu tư lại là gương mặt Phương Đông. Tiếp theo, nàng không ngờ Tô Bằng trẻ như vậy. Mặc dù vị mỹ nữ tóc vàng này, tuổi mình cũng chỉ 22 tuổi, nhưng nhà xí nghiệp cùng người đầu tư bình thường nàng tiếp xúc, đại bộ phận, đều là trên tuổi nhất định. Tuổi như Tô Bằng, bình thường đều là nhân vật dạng người thừa kế gia tộc nào đó. Những người này ở tuổi này, vẫn là tuổi sống phóng túng. Có rất ít người sẽ vào lúc trẻ phụ trách sinh ý gia tộc. Nhất là sinh ý quan trọng, mà thông qua quan sát Tô Bằng, vị mỹ nữ tóc vàng này phát hiện, da đối phương rất trắng, là loại trắng quá mức. Màu da này vượt qua đại bộ phận người phương Đông, mà chất da nam nhân trẻ tuổi đối diện kia, thậm chí vượt qua rất nhiều cô gái rất biết chăm sóc da. Những tin tức này, vốn khiến người ta phán đoán đối phương là người sống an nhàn sung sướng. Bình thường rất chú ý bao dưỡng, thậm chí có chút khuynh hướng nữ tính hóa. Nam nhân loại hình này, vốn không chiếm được thiện cảm của mỹ nữ tóc vàng. Nhưng nam nhân phương Đông trẻ tuổi trước mắt tựa hồ có chút đặc biệt. Dáng người đối phương tựa hồ rất kiện tráng, tỷ lệ thân thể hết sức phối hợp, cơ thể không phát dục quá phận, nhưng thông qua mặc quần áo cũng có thể nhìn ra, là dáng tam giác ngược hết sức hoàn mỹ. Dáng người như vậy, bình thường chỉ có vận động viên quyền anh lượng vận động lợi hại hoặc nhà thi đấu mới có thể thấy, mà tinh thần đối phương cũng hết sức tuần lãng. Mặc dù làn da trắng nõn khó tin, nhưng hành động rất kiện tráng, thoạt nhìn tinh lực tràn đầy, tựa hồ là thân thể hoàn mỹ vận động hàng năm rèn luyện ra. Đặc biệt hơn, là trán, còn cả trên người đối phương, không ngờ tựa hồ có thứ gì đó đang sáng lên. Mỹ nữ tóc vàng trực giác nhạy cảm, bản năng cảm giác được, trong thân thể đối phương, giống như có mặt trời. Khiến nam nhân phương Đông trẻ tuổi này, sáng lên giống như mặt trời. Nếu phối hợp mái tóc vàng, thậm chí không cần đổi màu da, đều khiến người ta liên tưởng tới thần mặt trời Apollo. Tô Bằng cùng mỹ nữ tóc vàng, cứ như vậy nhìn chằm chằm đánh giá đối phương. Hai bên đều tiếp xúc ánh mắt đối phương, tuy nhiên cũng không có ngượng ngùng hoặc xấu hổ, mà đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn ra thưởng thức. Nữ thư ký mang bọn người Tô Bằng vào, đi đến bên cạnh mỹ nữ tóc vàng, nói một câu, mỹ nữ tóc vàng lúc này mới thu hồi ánh mắt từ trên người Tô Bằng. Khẽ gật đầu, sau đó nói với 12 người ngồi quanh bàn tròn, các đồng sự đang ngồi, ta giới thiệu chút cho mọi người, mấy vị này, chính là Hoắc Lâm tiên sinh cùng cố vấn đoàn công ty Mỹ Lâm phụ trách hạng mục công việc đầu tư cho công ty của chúng ta. Cùng với người đầu tư, Ốc Nhĩ Đạc, Tô Tiên Sinh, Tô Bằng khẽ nở nụ cười, mỉm cười ý chào đồng sự trên bàn tròn. Đồng sự ngồi vây quanh bàn tròn, vỗ tay một trận, mỹ nữ tóc vàng, cũng đã đi tới, vươn tay ra với Tô Bằng, mỉm cười nói, hoan nghênh ngài Tô Tiên Sinh, ta là Âu Nhã Ni. Lôi đốn, Tô Bằng cùng mỹ nữ tóc vàng bắt tay. Tay Âu Nhã Ni, Lôi Đốn rất nhỏ, rất mềm, có câu cây cỏ mềm mại, không gì hơn cái này. Sau khi Âu Nhã Ni, Lôi Đốn tỏ chút thân mật, ý bảo Tô Bằng ngồi xuống, Tô Bằng cũng không khách khí, mang theo bọn người Hoắc Lâm ngồi ở vị trí trống trên bàn tròn. Bàn tròn này tổng cộng có 21 chỗ ngồi, lúc này tính cả Âu Nhã Ni, đã có 13 người đang đây, 5 người Tô Bằng ngồi xong. Còn 3 vị trí trống, 13 người tới trước, hẳn là 13 vị cổ đông đứng đầu công ty Lôi Đốn. Hoắc Lâm ngồi ở bên cạnh Tô Bằng nghiêng tới nói ở bên tai Tô Bằng. Đồng sự cũ của công ty này, trưởng lão Lôi Đốn, thích truyện King Arthur và kỵ sĩ bàn tròn, cho nên thiết kế phòng họp thành dạng này, đồng sự thường quy là mời 13 vị cổ đông đứng đầu tham gia. Mở rộng hội nghị mới lời 21 người. Tô Bằng gật đầu, ở trên bàn tròn nhìn chung quanh, rất nhanh phát hiện hai người quen, Cổ Tư Đinh gặp ở tiệc tối từ thiện mấy hôm trước. Đang nhìn bên Tô Bằng khẽ gật đầu với hắn, mỉm cười biểu đạt thiện ý. Vị cổ tư Đinh tiên sinh này có vẻ hơi kinh ngạc. Cũng gật đầu đáp lại, có điều nhìn ra được, hắn với việc Tô Bằng xuất hiện ở đây, mặc dù không phải không chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Một người khác Tô Bằng tương đối quen thuộc, chính là từng thấy trong ảnh của văn kiện trước kia, có thể là lực cản lớn nhất của hành động tài chính lần này. Cổ Khắc Sử Đông tiên sinh, lúc này, vị cổ khắc sử Đông tiên sinh này, đang nhìn chằm chằm Tô Bằng. Chỉ là ánh mắt kia tựa hồ cách loại biểu đạt thiện ý rất xa. Mơ hồ mang theo tư thế uy hiếp cùng gây sự, Tô Bằng chỉ liếc hắn, cũng không nhìn thêm, có điều đối phương đều mũi hếch lên trời y hệt nhị sư huynh mình. Ngược lại cho Tô Bằng một ấn tượng sâu sắc, tốt lắm, chúng ta tiếp tục hội nghị. Âu Nhã Ni, Lôi Đốn ở phía trước chủ trì hội nghị. Miệng nói, nàng dùng một gậy kim loại chỉ màn hình máy chiếu. Nói, trải qua giải thích vừa rồi, mọi người hẳn rất rõ tình huống kinh doanh của công ty bây giờ. Kinh tế của công ty Lôi Đốn trước mắt không lạc quan. Nhất là chảy tiền mặt, đã đến một tình trạng nguy hiểm, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì công ty vận hành bình thường. Nếu không có thu nhập mới, công ty đại khái sau 3 tháng, 70. Hạng mục quan trọng trở lên, đều sẽ bị ép ngừng vận chuyển. Lúc đó, công ty Lôi Đốn sẽ gặp phải tình trạng nguy hiểm nhất. Cho nên chúng ta, mời Ốc Nhĩ Đạc, Tô Tiên Sinh tới, hôm nay đề tài thảo luận trọng yếu nhất, chính là về kế hoạch mượn tiền của Ốc Nhĩ Đạc, Tô Tiên Sinh, cách chương.